Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, có thể thẳng vào đan tông thời cơ. Ở đâu? Thạch Diễm truy vấn, hắn dù đã suy đoán xác định vô cùng 89, nhưng vẫn là thực tế xác nhận cho thỏa đáng, nếu là cùng hắn suy đoán tương xứng. Có thể đem toàn bộ Minh Lương phủ âm vật kiểm kê một lần. Đem có thể chuyển hóa thành âm lực âm vật hết thảy thu thập dưới trướng. Âm vật nếu là nhiều, có thể thẳng vào đan tông. Công tử, Huyền Nhi từ tứ phương lâu tra được tin tức, tuyệt đối sẽ không là giả. Minh Lương phủ dám mua bán âm vật chợ đen chỉ có một cái. Ngay tại sau 5 ngày đêm khuya giờ Tí, chợ đen có đan tông trấn thủ, cần có đặc biệt đen văn kiện mới có thể tiến nhập. Cái này đen văn kiện từ chợ đen mấy lớn người thành lập tràn ra. Huyền Nhi mang về một phần, Huyền Nhi lấy ra một phần đen văn kiện, khó hiểu nói, cái này đen văn kiện Huyền Nhi không có trả bất cứ giá nào. Tứ phương lâu chủ nhân muốn thấy công tử một mặt. Nói sẽ đem chợ đen địa điểm tự mình cáo chi công tử. Có một chuyện cao thù lao muốn nhờ. Không quản sự thành không, công tử phải trang ứng. Chợ đen địa điểm hắn đều sẽ cáo chi công tử. Ô, tứ phương lâu chủ nhân. Thạch Diễm lông mày gảy nhẹ. Hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Tại Minh Lương phủ, tứ phương lâu chủ nhân thế nhưng là cực kỳ thần bí. Chưa nghe nói qua có ai biết được tứ phương lâu chủ nhân thân phận. Tứ phương lâu làm chính là tình báo sinh ý, đem các thế lực lớn, các loại độc hành cao thủ tình báo nắm giữ, chắc chắn bị người đố kỵ hận, lại sừng sững nhiều năm, không có rơi đài dấu hiệu, thần bí lại nội tình cường đại. Tứ phương lâu chủ nhân đã có thể đưa ra đen văn kiện. Cái kia chứng minh đối phương chính là phủ thành chợ đen người thành lập một trong. Hắn hẹn lúc nào gặp mặt? Huyền Nhi hồi đáp, tứ phương lâu chủ nhân không nói, chỉ thông qua bọn thủ hạ truyền lời, nói công tử ngài lúc nào có thời gian, lúc nào đi gặp hắn liền có thể, hay là hắn chủ động đến nhà bái phòng, lấy hiền thành ý, dạng này a? Vậy ngươi cho tứ phương lâu truyền tin tức. Ta tại Thạch phủ chờ hắn. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, liên tưởng đến một tin về sau, hắn đã đoán được hứa đối phương sở cầu sự tình. Tốt, bất quá công tử, Huyền Nhi cùng đối phương thủ hạ đối thoại lúc, có một loại cảm giác áp bách, giống như cách một lớn giai cái chủng loại kia. Nói với phương là thủ hạ, Huyền Nhi làm sao đều cảm giác hắn giống như là tứ phương lâu chủ nhân người hầu. Không giống như là thủ hạ. Huyền Nhi hồi tưởng lại. Thân thể hơi cương. Thạch Diễm hiểu rõ. Huyền Nhi mặc dù không nói chữ, nhưng đã nói rất thấu. Đan Tông, cái này tứ phương lâu chủ nhân thật là lớn thân phận. Dĩ nhiên có thể có Đan Tông thủ hạ. Nghe Huyền Nhi giảng. Còn không giống như là vẫn tinh môn môn chủ cùng Nhiễm Hải Triều loại này thượng hạ cấp quan hệ. Mà là người hầu, có thể lấy đan tông cường giả với tư cách người hầu. Đừng nói phủ thành, toàn bộ Hoàng Triều đều không có mấy người. Tứ phương lâu chủ nhân đến cùng là ai? Thạch Diễm không hiểu liên tưởng đến tuần thiên vệ cái kia danh mã mặt đạo nhân lời nói. Toàn bộ Minh Lương phủ thành. Nhất không thể trêu có 3 người. Cái thứ nhất không nói. Cái thứ hai vì mặt ngựa đạo nhân chính mình. Cái thứ ba chính là Nhiễm Hải Triều. Nguyên bản hắn cho rằng cái thứ nhất nói là phủ chủ Kim Thiên Hàn. Có thể tứ phương lâu chủ nhân chợt hiện. Kim Thiên Hàn đừng nói có đan tông người hầu. Liền liền trên danh nghĩa đan tông thủ hạ đều không có. Quang Can tư lệnh một cái. Như thế so sánh dưới, tứ phương lâu chủ nhân mạnh hơn Kim Thiên Hàn, có thể nói như vậy, mặt ngựa đạo nhân nói xếp hạng lại có vấn đề mới. Nhiễm Hải Triều thế mà so Kim Thiên Hàn còn bài danh phía trên. Thạch Diễm xuất quan, đem thanh trúc phòng sách thu hồi tử trúc hạch tâm, cùng Huyên Nhi đứng ở dưới cây liễu, gió nhẹ phơ phất, công tử, Đường Diệc San muốn thấy ngài. Lúc này, Tùng Nguyên từ đằng xa đi tới, tại thạch diễm trước người dừng bước, nàng thấy ta làm gì? Nàng độc rất tốt giải, Tiêu Lan Hinh dùng độc chỉ là bình thường nhất, dùng để khống chế hạ nhân độc dược mà thôi. Ngươi chuyển cáo nàng, thạch diễm lời nói chỉ, nhớ tới bắt đầu thuốc sự tình, tiếng nói nhất chuyển nói, ngươi đưa nàng mang tới đi, mang đến trước đó trước cho nàng một phần giải dược, có xương ngực tại, Tiêu Lan Hinh độc kia giải chính là, không hề có tác dụng, đúng, Tùng Nguyên liền đợi rời đi, các loại, thạch diễm gọi lại Tùng Nguyên hỏi, Dụ Khinh Mộng đâu? Nàng hiện tại ở đâu? Bẩm đại nhân, Dụ Khinh Mộng từ khi ngài đưa nàng mang về sau, vẫn cấm túc tại một chỗ xương phòng. Nàng tự do, truyền ta lệnh, đưa nàng đi Vận Thái Tiêu Cục, đem Vận Thái Tiêu Cục sở hữu sản nghiệp toàn bộ bán thành tiền. Lấy Dụ Khinh Mộng danh nghĩa tồn nhập Hoàng Triều Tiền Trang. Người khác không được xâm chiếm người giết. Sau đó giúp nàng tại Xương Thủy đường phố mua một phòng nhỏ. An ổn vượt qua quãng đời còn lại đi. Thạch Diễm hạ lệnh, Dụ Mậu Thực trước khi chết toàn lực bảo vệ Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du. Chính là vì Dụ Khinh Mộng, muốn Dụ Khinh Mộng sống. Dụ Khinh Mộng ký ức đã bị hắn thanh trừ. Không có bất luận cái gì tiết lộ bí mật phong hiểm. Về phần tại sao muốn đem Vận Thái Tiêu Cục tài sản bán thành tiền. Dụ Khinh Mộng thực lực quá yếu. Vận Thái Tiêu Cục tiêu sư rất nhiều. Không hư đan không thể chấn. Dứt khoát bán cho những người khác. Cho Dụ Khinh Mộng đem tài sản bảo toàn. Mặc kệ Dụ Khinh Mộng dùng tới tu luyện hay là dùng đến an ổn một đời. Đều là lựa chọn tốt. Vận Thái Tiêu Cục tiền tài. Đối với Dụ Khinh Mộng mà nói là một ngày giá, mà hắn liền có cũng được mà không có cũng không sao. Thuộc hạ tuân lệnh, Tùng Nguyên rời đi, Vẫn Tinh Môn uy trấn phủ thành, Vận Thái Tiêu Cục bên trong tiêu sư không dám phản kháng. Thậm chí chỉ cần truyền một câu, việc này liền làm thành. Thạch Diễm bắt đầu khảo thí cự sa ba chồng, một bước phóng ra, thân như huyễn ảnh. Tại cây liễu nhánh rủ xuống hồ nước bên trên bước qua. Đốt lên cực nhỏ bọt nước. Mỗi một dưới chân đi. Đều là ba đóa bọt nước chồng lên nhau tóe lên. Không nhiều một đóa. Không ít một đóa. Cự sa môn đỉnh cấp khinh công. Bị Thạch Diễm luyện đến viên mãn. Đường Diệc San bị Tùng Nguyên mang đến. Thấy Thạch Diễm vừa đi vừa về thi triển khinh công. Không dám quấy rầy. Hai tay khẩn trương xoa nắn chính mình vạt áo. Nghe qua Vẫn Tinh Môn môn đồ giảng thuật. Đường Diệc San rất rõ ràng nhận thức đến hư đan cảnh đại biểu ý nghĩa. Cho nên nàng mới khẩn trương như vậy. Ba ba, tiếng vỗ tay truyền đến. Chỉ thấy có hai người cùng nhau mà tới. Thạch phủ người không ngừng ngăn cản. Lại không có chút nào tác dụng. Bị nội kình đẩy cách xa mấy chục thước. Vô pháp tiếp cận, miệng đều bị phong bế, liền âm thanh đều không phát ra được. Hảo khinh công, nếu là sư huynh ta không nhìn nhầm. Thạch Diễm sư đệ tu luyện khinh công là cự sa môn cự sa ba chồng a. Đã tới viên mãn, tốt thiên phú a, tông thiên ý một thân võ giả trang phục, eo đeo một thanh hẹp dài lưỡi lê, niềm nở cười nói, tông thiên ý bên cạnh thân. Đứng có một cô gái tóc ngắn, một thân màu băng lam sa mỏng, mọc ra một đôi mắt phượng, khí chất băng lãnh, chính là thân đồ Phượng Thiến. Hai tên Vẫn Tinh Môn thiên kiêu đến, Thạch Diễm cướp hồi dưới cây liễu, cùng tông thiên ý, thân đồ Phượng Thiến cách không đủ 3 mét, tông sư huynh cùng thân đồ cô nương làm sao có rảnh tới chơi. Diệp Hạo Miểu Diệp huynh đâu? Thạch Diễm mỉm cười, một đôi mắt đen bình tĩnh cùng Tông Thiên Ý đối mặt. Hôm nay không phải ngày xưa, Tông Thiên Ý mỉm cười nói ra, tự nhiên là có sự tình. Diệp Hạo Miểu tiểu tử kia có sư tôn, mấy ngày trước đây đạt được sư tôn tin tức, đi đến hạ vực, thiên phú của hắn đặc thù. Ở nhân gian vực không chiếm được cái gì trưởng thành. Chuyện gì? Thạch Diễm truy vấn, tự nhiên là vì Hồng Phường đường phố một chuyện mà tới. Tông Thiên Ý tiếu dung không thay đổi, chút nào nhìn không ra Đoài Trạch trưởng lão bị Thạch Diễm giết phẫn nộ. Nơi xa trên đầu tường, bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, hắn thấp mục liếc nhìn qua dưới cây liễu đám người, vừa sải bước xuất chạm đến Thạch Diễm bên cạnh thân, lấy ra thân khiến thản nhiên nói: "Phụng Chân Vũ Đường chủ lệnh, Chân Vũ Tây Nam phân đường thống lĩnh Thạch Diễm, Nhiễm Đường chủ muốn gặp ngươi." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.